Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Chương 280 xin nghỉ một ngày. Thứ bảy đổi mới, tác giả quân tay phải thủ đoạn bị thương. Một chạm vào con chuột đau đến không được. Vừa mới ở lăn lộn tin chuyện nhảm nhí âm đưa vào. Nhưng mà hiệu quả kham yêu. Đi trước nghỉ ngơi, thứ bảy ban ngày đổi mới. Nhạc Văn Tiểu nói www.lwxs520.com, có thể, Coulson gật gật đầu. Cùng nhau thế Hawkeye cùng Crossbone ứng hạ. Magneto tiên sinh đâu? Tony tầm mắt chuyển hướng về phía Magneto. Còn có thủ hạ của hắn. Cùng với kia hai cái vị thành niên song bào thai. Xuất phát từ chiếu cố trẻ vị thành niên suy xét. Wanda cùng Quicksilver tự nhiên không nên tham dự đến loại này hoạt động chung đi. Bất quá, suy xét đến bọn họ đều là biến chủng người. Người bình thường áp dụng quy tắc, đối bọn họ tới nói. Khả năng cũng không có cái gì ý nghĩa. Ta lưu tại thành phố Gotham bên này hỗ trợ, Magneto hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là tìm được vũ trụ khối Rubik rơi xuống. Sau đó nghĩ cách trở về nguyên lai thế giới. Nhưng là, cảm xúc dễ dàng mất khống chế Wanda căn bản là cái không chừng khi bom. Magneto nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình trước nhìn hai từ tương đối thích hợp. Đến nỗi hiện tại thành phố Gotham có hai cái Deadpool, cùng với bọn họ sẽ đem thành phố Gotham biến thành bộ dáng gì. Magneto cũng không để ở trong lòng. Cuối cùng còn thừa Caesar cùng Peter, bởi vì đều cùng vũ trụ khối Rubik từng có tiếp xúc gần gũi. Liền cũng cùng Tony một đạo tiến đến New York bên kia. Một đám người thương lượng thỏa đáng lúc sau, trực tiếp đứng dậy, phân công nhau hành động, bảo trì liên hệ. Tony nhìn Coulson liếc mắt một cái. Coulson gật gật đầu, SHIEL, D3 vị cao cấp đặc công cùng Magneto một hàng tất cả đều lưu tại mưa dầm mênh mông thành. Phố Gotham bảo hộ dân bản xứ dân sinh mệnh an toàn. Còn lại vài người còn lại là có thể nói vội vàng cưỡi Natasha Stark tư nhân phi cơ lại lần nữa. Bay trở về New York, ở trên phi cơ thời điểm, Tony thuận miệng nói, kỳ thật ta ngay từ đầu suy xét quá. Cùng thế giới này SHIELD hợp tác. Thông qua bọn họ tới tìm về vũ trụ khối Rubik, Natasha còn lại là vẻ mặt không cho là đúng. Đừng nói giỡn, thân ái, vũ trụ khối Rubik tới rồi SHIELD trong tay ngươi còn muốn. Mặc kệ là cái nào thế giới SHIELD, bọn họ đều sẽ không lại đem đồ vật lấy ra tới hảo sao. Đúng vậy. Ngươi nói đúng, Tony nhún vai, cho nên ta cũng chỉ có thể là ngẫm lại hơn một giờ phi hành sau. Phi cơ trực thăng không có đi sân bay, trực tiếp dừng ở Natasha Stark ở tự do chi thành sân bay thượng. Từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, Natasha tiếp đón Caesar cùng Peter tiến vào, tự do chi thành trong phòng, tràn ngập các loại vượt qua thời đại cảm công nghệ cao. Tony một bên quen cửa quen nẻo hướng trong đi, một bên còn nghiêng đầu tới nói một câu nói, vốn đang tưởng mời các ngươi hai cái đi nhà ta chơi. Kết quả lại tới trước Natasha địa phương, chỗ ở của ngươi. Cũng là cái dạng này trang hoàng sao? Caesar nhiều ít có chút tò mò đánh giá phòng khách cảnh tượng. Đương nhiên, ta cùng Natasha thẩm mỹ hoàn toàn nhất trí. Tony trả lời đến rất là vui sướng. Nếu Deadpool ở đây nói, đại khái còn sẽ nhiều cắm một câu. Đúng vậy, nếu các ngươi hai cái bên trong có một cái không phải Stark nói. Ngay cả ở trên giường thời điểm, đều có thể tự do tham thảo nghiên cứu khoa học vấn đề. Quả thực hoàn mỹ, Jarvis, tới rồi trong nhà lúc sau. Natasha làm Caesar bọn họ tất cả đều thoáng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis đem SHIELD bên kia gần nhất tiến triển nói. Cho nàng, Jarvis trực tiếp đem một ít võng hữu đẩy đặc giao diện cấp biểu hiện ra tới. Có người ở bệnh viện cửa, thấy được đưa Loki đi bệnh viện khám bệnh SHIELD nhân viên công tác thậm chí còn vừa mới Helicarrier trước cửa, cơ hồ sắp biến thành phế tích nguy hiểm cảnh tượng chung. Còn có người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cầm di động ghi lại Mỹ đội gian nan đem người khổng lồ xanh Trần An xuống dưới quá trình. Hơn nữa, người kia trực tiếp đem này đoạn video phát tới rồi trên mạng. Captain America bọn họ ban ngày ở New York hành động thời điểm. Làm trò vô số New York dân mạt, muốn tìm hắn tung tích, cơ hồ không cần phí bất luận cái gì sức lực. Loki không phải nhân loại, hắn bị hao tạp như vậy nhiều hạ, đưa đi bệnh viện thật sự hữu dụng sao? Peter đối này tâm tồn hoài nghi, Caesar cười một chút, không phụ trách nhiệm suy đoán nói, người thường bị nện ở phòng ở phía dưới, khẳng định sẽ trọng thương, bất quá Loki nói, có lẽ hắn chỉ là ngất xỉu, khả năng ở trên giường bệnh nằm một lát liền tỉnh lại, như thế Peter cũng không tiếp tục dối. Dám vấn đề này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện tìm Loki. Hắn bên người hẳn là còn có SHIELD nhân viên công tác. Tony nhìn Jarvis khung cấp đi trước kia. Sở bệnh viện lộ tuyến đồ liếc mắt một cái. Chờ Loki tỉnh, phòng trường SHIELD liền sẽ đem hắn từ bệnh viện mang về Helicarrier nhốt lại. Muốn đem Loki cứu ra, bệnh viện cùng SHIELD tổng bộ nơi nào phương tiện? Căn bản không cần suy xét. Natasha Stark ở New York dân bên trong, có thể nói là mọi người đều biết, cho nên, dưới tình huống như vậy, vì không dẫn nhân chú mục, bệnh viện một hàng, Natasha cũng không có cùng nhau tới, mà là lựa chọn lưu tại trong nhà vì bọn họ cung cấp một ít tin tức duy trì. Đi trước bệnh viện trên đường, Peter ngồi ở trong xe, nhìn Caesar đang ở dùng di động soát đẩy hạng nhất ứng dụng mạng xã hội. Ai, Daily Bugle chủ biên lại bắt đầu. Caesar căn bản là không có chú ý hắn. Bất quá, ở thế giới này, Spider-Man cái này từ ngữ mấu chốt phía dưới. Vĩnh viễn treo dêm chủ biên giận mắng. Chào phúng, nói móc Spider-Man các loại đầu đề tin tức. Dêm ở chính mình ứng dụng mạng xã hội thượng mỗi ngày đều không ngừng đổi mới tin tức. Nhằm vào vừa mới phát sinh SHIELD cửa người khổng lồ xanh bạo tẩu sự kiện. Dêm bình luận, ngoặc kép, vĩnh viễn xuất hiện ở không cần thiết địa phương, cấp New York dân mang đến một hồi lại một hồi thật lớn tổn thất. Nhưng mà, đương những cái đó mê tín với Spider-Man New York dân thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm. Xuất hiện ở nguy cơ chung người. Lại trước nay không có chúng ta đại danh đỉnh đỉnh, New York bại hoại, Spider-Man, loại này hắc. Hoa cư nhiên cũng có thể hướng ngươi trên đầu khấu. Caesar đem dêm tuyên bố đồ vật đưa cho Peter xem. Rõ ràng từ đẩy đặc thượng lưu truyền video tới xem. Lần này sự cố chủ yếu nhân vật là SHIELD, người khổng lồ xanh. Còn có Captain America, kết quả, tới rồi dêm dưới ngòi bút. Lại là vĩnh hằng vai chính Spider-Man, Caesar quả thực đều bị dêm này bàn lộng thị phi bút pháp cấp khí cười. Luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, còn có chút tính cách thẹn thùng Peter càng là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, hắn cùng thế giới này. Spider-Man rốt cuộc có bao nhiêu đại thù, Peter nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ rõ chính mình khi nào đắc tội quá gọi là dêm người. Đó chính là thế giới này Spider-Man đối dêm trải qua cái gì? Đối mặt Daily Bugle chủ biên các loại không thể tưởng tượng công kích. Giờ khóc giờ cười chung, Caesar, Peter cùng Tony rốt cuộc tới rồi kia ra bệnh viện. Đúng lúc này, tai nghe, Natasha rủ rỉ êm tai thanh âm đột nhiên vang lên. Tony, ta vừa mới ở bệnh viện theo dõi thấy được một cái khác Peter thân ảnh, chúng ta đại khái đến. Tránh đi nơi này Spider-Man, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu một cái khác chính mình, Tony nói. Ân, hắn vì cái gì sẽ đến bệnh viện? Peter thoáng sửng sốt một chút, Natasha thực mau bổ sung nói. Hắn cùng một vị nữ sĩ cùng nhau, Peter nao nao. Có chút lo lắng theo bản năng nói. Hẳn là gì may, nàng thân thể không thoải mái sao? Ta nhìn không giống. Natasha Stark bên kia thanh âm đột nhiên tạm dừng một chút. sau đó mới tiếp tục nói. À, liền ở Loki phòng bệnh cách vách, vừa mới Coulson bị thương, vị kia nữ sĩ là đến thăm hắn. Peter không khỏi hơi hơi ngẩn ra một chút, phía trước hắn quả nhiên không nghe lầm, dì May bên cạnh thật là Coulson. Thanh Immersive dừng một chút. Natasha Stark tiếp tục nói, Peter, một cái khác Spider-Man vẫn luôn sụ mặt, hắn tựa hồ cũng không đại thấy Coulson bộ dáng. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn hiện tại cảm xúc có chút không xong. Peter cùng Caesar nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo thang máy ngừng ở này lầu một tầng, Caesar trước một bước đi ra, đứng ở hành lang đánh giá một chút, sau đó mới quay đầu lại nhẹ giọng nói. Có SHIELD nhân viên công tác ở bên ngoài thủ, Tony mở miệng nói. Peter không thể động, nếu ngươi mặt bị theo dõi chụp tới rồi, sẽ cho thế giới này Peter mang đến phiền toái, nói. Tony đã lấy ra một cái cực kỳ nhỏ bé mặt đồng hồ thức gây tê châm. Hơn nữa tắc một cái cấp Caesar, vừa mới từ Natasha nơi đó lấy tiểu món đồ chơi. Trước nay không ở trên thị trường lưu thông quá cá nhân thủ công bản. Bên trong gây tê châm có thể dễ dàng phóng đảo một đầu voi. Tony hướng về phía Caesar hơi mang chế. Nhạo chọn hạ mi, ta tưởng, Caesar, người hẳn là không ngại chờ hạ cũng bị SHIELD truy nã đi. Ngoặc kép, thế giới này nói, không ngại, Caesar còn có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn cũng minh bạch. Nếu là nơi khác nói, bọn họ đương nhiên có thể trước đem nguồn điện lộng đoạn. Phế bỏ sở hữu theo dõi màn ảnh tái hành động, nhưng là nơi này là bệnh viện, bất luận cái gì một cái phòng bệnh, đều có khả năng tồn tại đối người bệnh cực kỳ quan trọng phụ trợ chữa bệnh khí cụ. Tùy tiện phá hư cung cấp điện phương tiện, rất có thể cấp mặt khác người bệnh mang đến nguy hiểm. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bại lộ ở theo dõi màn ảnh dưới. Ta có thể hỗ trợ làm cái gì sao? Peter nghiêm túc hỏi, bởi vì nơi này có một cái khác Spider-Man, phụ trách nhiệm một ít nói. Hắn hiện tại bất luận cái gì động tác, đều khả năng sẽ làm cho cuối cùng đối phương mua đơn. Cho nên hành động lên, tự nhiên không tránh được có chút bó tay bó chân cảm giác. Nhìn chằm chằm cách vách Coulson phòng bệnh, đừng làm cho hắn ra cửa lại đây hỗ trợ, Caesar nghĩ nghĩ. Nói, Peter gật gật đầu, hảo kỳ thật hắn đối một cái khác chính mình cũng khá tò mò. Không có Iron Man chiến giáp Tony thân thể tuy rằng là cái cộng 4 sức chiến đấu bằng 5. Bất quá, Natasha cung cấp gây tê châm lại là tuyệt đối đáng tin cậy. Thực mau phóng đổ kia hai cái SHIELD nhân viên công tác sau. Bệnh viện theo dõi màn ảnh đã đúng sự thật ký lục điểm này. Tony cùng Caesar cơ hồ là trước tiên vọt tới Loki nơi phòng bệnh. Loki còn nằm ở trên giường bệnh, tựa hồ ngủ thật sự. Immersive, chúng ta đem hắn nâng đi ra ngoài. Tony đề nghị nói, hơn nữa trực tiếp đi lên đi chuẩn bị động thủ. Không. Vẫn là ta đến đây đi. Ngươi ở bên cạnh giúp ta đỡ hạ môn. Đừng lại va chạm đến Loki đầu. Caesar dứt khoát cự tuyệt Tony đề nghị. Đứng ở giường bệnh biên. Dùng khăn trải giường ở Loki trên người đánh cái kết. Sau đó không chút nào cố sức đem còn ở hôn mê Loki hoành sách lên. Ngoặc kép, không nói gì trầm mặc sau. Tony liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Caesar đặc biệt mảnh khảnh. Phảng phất không có bất luận cái gì cơ bắp cảm cánh tay. Nhịn không được mở miệng nói. Nói thật, Caesar, ta dám dùng ta sở hữu tiến sĩ học vị đánh đố. Ngươi hiện tại động tác hoàn toàn không phù hợp nhân thể cơ học. Ân, trừ phi đến từ thần vực Asgard ra hỏa nhóm thân thể mật độ cùng trên địa cầu nhân loại chênh lệch. Rất lớn, ta cảm thấy hắn so với người bình thường càng trọng, Caesar bình tĩnh nói. Tuy rằng hắn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, dù sao chính mình đều không phải nhân loại, không phù hợp nhân thể cơ học mới bình thường nha. Peter còn đứng ở cửa nhìn chằm chằm cách vách động tĩnh. Hắn trên đầu đỉnh đầu mũ lưỡi chai ép tới rất thấp. Nhưng mà, đột nhiên, cách vách Spider-Man từ trong phòng đi ra, nhìn đến Peter lúc sau, hắn bước chân dừng một chút, ánh mắt bỗng chốc buộc chặt, cơ hồ là đồng thời. Bệnh viện tiếng cảnh báo vang lên, Peter kinh ngạc một chút, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh Caesar cùng Tony. Cách vách phòng bệnh, trên giường bệnh Coulson nháy mắt bị kinh động, hắn hướng về phía Mai hô một câu, lưu lại nơi này, cẩn thận, sau đó liền lập tức vọt ra, cảnh báo cư nhiên tới nhanh như vậy. Tony cũng có chút khiếp sợ, khi nói chuyện, còn mang theo thương Coulson đã vọt tới Loki nơi cái này phòng bệnh cửa. Thế giới này Spider-Man ánh mắt hơi hơi nheo lại. Từ cửa Peter quét về phía trong phòng rõ ràng có vấn đề Caesar cùng Tony. Một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Lại tiếp theo nháy mắt, một lời chưa phát Caesar đã động tác nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh cửa sổ. Ở Tony đồng dạng khiếp sợ dưới ánh mắt, xách theo Loki dứt khoát lưu loát trực tiếp thả người nhảy xuống. Đây là 6 tầng lầu. Tony theo bản năng mở miệng kêu lên. Nhìn như là vô tội người qua đường Peter thấy thế, cũng đột nhiên duỗi tay, một quyền đầu đem đang muốn tiến lên Coulson đánh vựng, sau đó đột nhiên đem người ném vào thế giới này Spider-Man trong lòng ngực. Trực tiếp đem đối phương đâm cho không thể không lui về phía sau một bước. Xin lỗi, Peter hô, nói, hắn lại giơ tay đè ép áp vành nón, vọt vào phòng bệnh lúc sau. Một tay xà quá ở không có chiến giáp dưới tình huống hiển nhiên hoàn toàn không am hiểu nhảy cửa sổ. Tony, mượn tư bắn ra tơ nhện lôi kéo, mang theo Tony cùng nhau ở cao ốc building chi gian, tới một hồi vượn người Thái Sơn thức chơi đánh đu, nhìn đến cao ốc building lấy cực nhanh tốc độ ở chính mình trước mặt hiện lên. Bởi vì trái tim vấn đề. Chưa từng có thể hội quá trời cao nhảy cực loại này vận động Tony cả người đều mộng bức. Tuy rằng loại này tốc độ so ra kém Iron Man chiến giáp. Nhưng là, ăn mặc chính mình nghiên cứu chế tạo công nghệ cao trang bị phi hành. Cùng bị Peter ôm eo chơi mạo hiểm không trung nhảy lên. Hiển nhiên không phải một cái khái niệm mơ siêu, Caesar vừa mới đi đâu biên. Peter nói chuyện thời điểm. Hắn thanh âm đều có chút bị bên người nhanh chóng gió thổi tán. Phong quá lớn, ta không mở ra được đôi mắt, ta nhìn không thấy, Tony nhắm mắt lại hô lớn, vừa mới từ cửa sổ ra tới, lập tức bị gió mạnh kích thích đến, Tony màu nâu mắt to, trực tiếp liền tràn ngập sinh lý tính nước mắt, nhìn qua thậm chí có điểm đáng thương, tác giả có lời muốn nói, tác giả quân tay phải thủ đoạn bị thương. Một chạm vào con chuột đau đến không được, vừa mới ở lăn lộn tin chuyện nhảm nhí âm đưa vào. Nhưng mà hiệu quả kham yêu, đi trước nghỉ ngơi, thứ bảy ban ngày đổi mới. Hết chương.